Đỉnh cấp tông sư, chương 897, yếu đến mức khó tả thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì sức chiến đấu khéo tăng gấp 3-4 lần rồi, Tô Minh cười nhếch mép. Nếu hiện giờ mình đối mặt với Lâm Yển, kể cả không có bia huyền diệu thì có thể đánh Lâm Yển dễ dàng không? Cảnh giới thiên diễn vòng thứ nhất có là gì? Nhắc đến bia huyền diệu, trong lòng Tô Minh lại thấy rừng rực. Hiện giờ thực lực và cảnh giới của anh tăng cao, vì vậy có thể dễ dàng dùng bia huyền diệu hơn. Lúc dùng được thì uy lực chắc chắn cũng tăng lên. Ý chí thiên đạo của thế giới Tiếu Thiên, sau đó Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn trời, không kìm được mà hỏi thiên nữ tạo hóa. Thiên nữ tiền bối, ban nãy hình như tôi cảm nhận được một sự uy hiếp khủng khiếp từ trên trời nhìn xuống phía tôi, hình như có kẻ địch nào đó. Đó là ý chí thiên đạo sao? Đúng thế, thiên nữ tạo hóa nói với giọng chắc chắn. Bởi vì thực lực hiện giờ của anh đã vượt qua phạm vi khống chế của thế giới Tiểu Thiên nên ý chí thiên đạo của thế giới Tiểu Thiên mới có ý thù địch với anh, đó cũng là bình thường. Nhưng anh không cần lo lắng, có bổn thiên nữ ở đây thì nó chỉ có thế ngậm ngùi, thậm chí muốn khóa chặt anh cũng khó ý chứ. Thế giới Tiểu Thiên không khống chế được tôi nữa sao? Xem ra sắp đến ngày bay lên được thế giới Đại Thiên rồi, Tô Minh lẩm bẩm. Đồng thời lúc này, anh và Quan Khuynh Thành cũng đến được học viện Linh Võ. Tô Sư Huynh, vừa đi vào học viện Linh Võ đã có học viên ở đây nhận ra anh. Đồng thời lúc này dường như tất cả mọi người ở học viện Linh Võ đều biết tin Tò Minh quay về. Anh Tò Minh, ngày trước anh tu luyện ở đây sao? Quan Khuynh Thành có chút hiếu kỳ về học viện Linh Võ này. Che khăn lên đi, nhan sắc này của em, Tô Minh cười nói. Ngày xưa có câu, hồng nhan họa thủy, học viên ở học viện Linh Võ có thực lực thấp tâm ý không vững. Quan Khuynh Thành xuất hiện ở đây với nhan sắc này, nếu như không che mặt lại thì dễ gây ra những phiền toái không cần thiết. Hừm, xinh đẹp cũng là cái tội sao, Quan Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nũng nịu đắc ý nhưng vẫn ngoan ngoãn che mặt lại. Rất nhanh, Tô Minh, những lãnh đạo cấp cao như Lâm Chân Võ xuất hiện đầu tiên, đặc biệt là Lâm. Chân Võ vừa vui vừa vội vàng bước tới. Viện trưởng Tô Minh nhìn về phía Lâm Chân Võ nói với vẻ tôn kính. Đây là thái độ cung kính xuất phát từ trong lòng. Lúc đó khi mới vào học viện Linh Võ, Lâm Chân Võ nhiều lần ra sức giúp đỡ anh nên khiến anh vô cùng cảm kích. Kể cả hiện giờ thực lực của Tô Minh mạnh hơn Lâm Chân Võ hàng chục triệu lần nhưng anh vẫn cung kính với ông ta. Tô Minh, cậu không nên quay về, Lâm Chân Võ thở dài một hơi, sau đó nén giọng nói. Đối phương là người của thế, giới Đại Thiên đấy, ở cảnh giới bán bộ bất tử. Nhắc đến cảnh giới bán bộ bất tử, trong ánh mắt ông ta toát lên vẻ kinh hãi từ tận xương tủy. Cảnh giới bán bộ bất tử giống như ngọn núi lớn đè nặng xuống học viện Linh Võ khiến họ không thể thở nổi. Sắc mặt của Tò Minh có chút kỳ quái. Cảnh giới bán bộ bất tử, yếu vậy á, yếu đến mức khó tả thật. Giai đoạn này mà giết những người ở cảnh giới thiên diên vòng thứ nhất như Lâm Yển không thành vấn đề chăng? Cảnh giới bán bộ bất tử ư, hai Tô Minh thấy cạn lời. Chồng ơi, đám Ngư Dung Băng cũng đến, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ vui mừng và nhớ mong. Đặc biệt là Ngư Dung Băng kích động gọi thẳng là chồng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Như Ý cũng đỏ lên, đôi mắt tình tứ nhưng vẫn kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Cổ Kim và Lâm Thanh Loan thần sắc, ngượng ngùng và phức tạp. Trong mắt của tất cả mọi người ở học viện Linh Võ thì hai người này cũng là người phụ nữ của Tò Minh. Hơn nữa trong lòng hai người này cũng không phủ nhận, thậm chí có chút ngưỡng mộ. Nói cho cùng thì hiện giờ mối quan hệ của họ với Tô Minh vẫn chưa đến mức đó, vì vậy giờ đây khi gặp lại Tô Minh thì vẫn có cảm giác chột dạ, trong sự xấu hổ ngượng ngùng vẫn có vẻ kiêu ngạo. Nhưng, cách chương,